Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 3 kỷ niệm. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi mang quần áo từ vali cho vào tủ quần áo. Rick ngâm mình trong phòng tắm, như chợt nhớ ra gì đó. Rick vội bước ra khỏi phòng tắm. T.G. Hiển nhiên là em tắm xong rồi. Rick mang bộ quần áo ngủ màu trắng, tóc xõa ngang vai, đi một đôi dép bông hình con thỏ. Rick đi vội xuống tầng 2, đứng trước cửa một căn phòng. Rick chạm tay vào cửa, nhắm nghiền mắt để cảm nhận một điều gì đó có vẻ như đối với Rick căn phòng từng là một nơi hạnh phúc với cô. Mở cửa bước vào, sau từng đấy năm có vẻ nơi này không hề thay đổi nhỉ. T.G. Những dòng trong dấu ngoặc kép là suy nghĩ nha. Rick chậm chậm bước vào. Trong căn phòng hầu như mọi thứ đều làm bằng gỗ. Chiếc giường gỗ, tường đờ xi làm bằng gỗ. Bàn trang điểm cũng đờ xi làm bằng gỗ. Và những thứ khác, trên chiếc bàn trang điểm là bức hình một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Cười tươi, dường như nụ cười làm đốn tim tất cả mọi người và có vẻ là rất giống Rick. T.G. Chắc là M. NCX đoán ra là ai rồi đúng ca, phải đó là mẹ của Rick. Rick lại gần bàn trang điểm, cầm lên bức ảnh người mẹ của cô đờ si đóng khung cẩn thận và tỉ mỉ. Rick nhìn khung ảnh một hồi cô nhớ lại, mấy năm trước từ cái hồi mà cô còn nhỏ cả nhà cô luôn quây quần trong nhà này. Cô còn coi cả bà giúp việc già trong nhà, ông Thomas như là ông nhà MK vậy đó. Chấm, 11 giờ đêm, một cô bé giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chưa đầy một tiếng của cô. Cô gặp ác mộng, cô mơ thấy mẹ cô bỏ hai cha con cô lại một mình trên cõi đời này. Cô bé ngây thơ cầm gối chạy sang phòng bố mẹ. Ba, mẹ, con sợ, rồi cô bé khóc òa lên. Ba mẹ cô CX chưa ngủ đờ si bao lâu, liền bật dậy ôm lấy cô. Tiểu băng của mẹ sao vậy? Mẹ, con mơ thấy ác mộng hả? Ba, vâng, Rick CX ngừng khóc nhưng rồi nhớ lại giấc mơ ấy cô lại tiếp tục khóc. Nào nín đi, mẹ cô lấy tay quệt nước mắt trên hai gò má cô. Rick ngừng khóc nhưng vẻ mặt còn hơi buồn. Ha ha, ba Rick cười sặc sụa. Mặt con nhìn như cái bánh bao thiêu ấy. Xấu lắm, thôi đừng khóc nữa. Thật hả, Rick, thôi, tiểu băng đi ngủ đi. Muộn rồi nào, tối nay ngủ cùng ba mẹ nha. Mẹ, đúng rồi đấy, bánh bao thiêu đi ngủ đi. Ba trêu, ba này, Rick nhảy lên người ba, đấm lên ngực ba cô. Cách chương.